Trận chiến tình yêu, chương 25, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng tới ngày khai mạc giải đấu Hapkido toàn quốc. Ngay trong ngày đầu, đội tuyển của trường Yunho và Chechung đã có trận đấu. Yu Chun, Shin Hye Sung đều tới xem thi đấu đồng thời tranh thủ đánh giá thực lực của đối thủ. Trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, Chechung thuận lợi giành chiến thắng trong trận đầu tiên. Chechung vừa ra khỏi sàn thi đấu, Chechung đã bị Hye Sung gọi lại. Hyung đến xem em thi đấu à? Chechung cười hì hì. Hye Sung nhíu mày, kéo cậu qua một bên. Chân phải của em có phải lại? Mặt Chechung biến sắc, đã bị nhìn ra rồi. Cậu cố ra vẻ tươi cười. Không có việc gì đâu. Hyung không cần phải lo. Đối thủ sắp tới càng lúc càng mạnh. Chú ý đừng để bị thương. Hye Sung nói đầy quan tâm. Vâng, em biết rồi. Chechung gật đầu, lịch thi đấu lần này khá chặt. Ngày hôm sau Chechung đã phải đấu tiếp trận thứ hai. Trước khi lên sàn đấu, Chechung có chút khẩn trương. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tham gia một giải toàn quốc. Cảm giác ở trên sàn thi đấu hoàn toàn không giống cảm giác ở trên khán đài. Tâm trạng của tuyển thủ thì khán giả không thể nào hiểu được. Hơn nữa đây là kiểu thi đấu đồng đội loại trực tiếp. Căn cứ số điểm trận thắng thua của từng đấu thủ trong đội cộng lại để xác định vị trí của đội. Ngoài các đội được vào vòng trong, còn lại sẽ bị loại. Đối thủ sẽ càng lúc càng mạnh, không phải cứ tùy tiện mà ứng phó được. Chechung vô thức sờ chân phải. Lát nữa không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu. Chechung ngẩng đầu, là Yunho, sao thế, hồi hộp quá à, có một chút. Chechung thành thật, thắng hay thua cũng không sao hết. Em thả lỏng tinh thần đi. Yunho vỗ vỗ vai cậu. Giọng rất dịu dàng, sao lại không sao. Chechung phản bác, nếu thua sẽ không vào được chung kết. Còn có hạng mục thi đấu cá nhân nữa. Ngược với vẻ khẩn trương của Chechung, Yunho lại tỏ ra khá thoải mái. Em đã tham gia thi đấu là phải thắng. Mong muốn giành chiến thắng của Chechung kỳ thật rất mãnh liệt. Vậy thì cố lên, mang theo tinh thần, phải thắng. Chechung bước lên sàn thi đấu. Trận đấu vừa bắt đầu. Chechung đã tấn công ngay. Mà đối thủ có vẻ cũng là người thích tấn công hơn phòng thủ. Nên mới chỉ một lát mà hai người đã ra được khá nhiều đòn. Hình thể của đối phương rõ ràng hơn hẳn Chechung. Lực đạo thì không cần phải nói. Khá mạnh, tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa có vẻ đã có rất nhiều kinh nghiệm. Yunho đứng ngoài quan sát một lúc, hiểu được trận này Chechung muốn thắng cũng không dễ. Chechung học võ để phòng thân là chính. Nếu gặp đối thủ có thể lực tương đương mà kéo dài thời gian thì rất bất lợi đối với cậu. Nhưng xét thực lực của Chechung, chỉ cần cậu kiên nhẫn một chút vẫn có thể giành chiến thắng. Nhưng Yunho hoàn toàn không ngờ được. Chechung thua. Hơn nữa lại thua vì một nguyên nhân bất ngờ. Lúc hơi cúi người để né đòn của đối phương, chân phải của Chechung không hiểu vì sao đột nhiên khuỵu xuống. Trong khoảnh khắc cậu đứng không vững, đối phương nhân cơ hội đó liền đá trúng đầu Chechung. Thua trận, Chechung ủ rũ cúi đầu đi xuống. Chechung, Yunho vừa mới nắm lấy tay cậu, còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng loa thông báo các tuyển thủ của trận đấu tiếp phải chuẩn bị sẵn sàng. Anh đành phải buông Chechung ra, đi về phía khu vực cạnh sàn thi đấu. Chechung, Yu Chun cùng Shin Hye Sung làm khán giả nãy giờ nhanh chóng đi đến bên cậu. Kim Yang Un, Lee Hyuk Che cùng các thành viên khác cũng lại đây để an ủi. Không sao đâu, không cần an ủi tôi. Chechung đẩy mọi người ra, một mình đi về phía phòng nghỉ, bóng dáng cậu có vẻ rất tội nghiệp. Shin Hye Sung và Yu Chun vội vàng đuổi theo. Trong phòng nghỉ, Chechung ngồi vào một góc, cúi đầu, Hye Sung khoanh tay đứng trước mặt Chechung, nhìn qua như quan tòa đang chuẩn bị thẩm vấn. Em làm sao vậy, chân phải của em làm sao, cậu bị trật chân hay thế nào? Yu Chun cũng hỏi, Chechung mím môi. Chỉ là chân đột nhiên phát đau. Không trụ được, Hye Sung ngồi xuống, quan tâm vuốt lên chân Chechung. Hóa ra chấn thương đó chưa lành hẳn sao? tái phát, Chê Chung duỗi thẳng chân, lắc đầu, em đến bệnh viện kiểm tra rồi. Không có vấn đề gì. Hình như đây không phải lần đầu tiên. Đang yên đang lành làm sao lại đau được. Hye Sung tỏ vẻ không tin. Đau bao lâu rồi, mới 2-3 tuần gì đó. Bình thường em không thấy đau. Nhưng khi thi đấu thì ngẫu nhiên lại nhói lên. Em đã biết nếu thi đấu sẽ đau sao còn muốn đấu. Từ không thành vấn đề đã bị em làm cho có vấn đề rồi. Bởi vì Chê Chung không biết quan tâm đến chính mình nên Hye Sung có chút tức giận. Anh sợ chấn thương cũ do gặp tai nạn của cậu lại tái phát. Em chỉ muốn thắng thôi. Chê Chung chỉ có thể nhỏ giọng thanh minh. Thắng, Hye Sung trừng mắt, để mất luôn cái chân đi hả? Hyung lại rủa em rồi. Giọng Chê Chung đã nhỏ đến mức chỉ có cậu mới nghe thấy. Dung Yun Ho có biết không? Hye Sung lại hỏi, em không nói cho cậu ấy biết, cậu ta là bạn trai cái kiểu gì vậy? Em đau chân lâu đến thế cũng không nhận ra. Không được, Hyung phải đi tìm cậu ta. Hye Sung nói xong liền tức giận ra khỏi phòng. Hyung, Chê Chung định giữ Hye Sung lại nhưng không được. Hyung thật là, cậu chỉ có thể quay qua Yu Chun mà oán giận. Cậu có muốn đi kiểm tra lần nữa không? Yu Chun cũng lo lắng hỏi. Bác sĩ nói là chân không có vấn đề gì. Chỉ do tác động của tâm lý thôi. Chê Chung ngả người ra sau. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Có thể do tôi quá để ý đến lời dặn của bác sĩ lúc trước. Rằng không được vận động mạnh. Nếu không có thể chấn thương sẽ tái phát. Dù sao chân đã qua phẫu thuật thì không thể hoàn hảo như lúc đầu được. Nhưng đồng thời tôi cũng rất muốn dựa vào thực lực của mình và Yun Ho để cùng giành chiến thắng. Có lẽ chính tâm lý mâu thuẫn này khiến thân thể có phản ứng lạ. Chê Chung lại thở dài, bác sĩ khoa tâm lý có nói không cần uống hay tiêm thuốc. Trị liệu bằng tâm lý cũng được. Yu Chun im lặng một lúc, sau đó mới cất lời. Ý của cậu là việc ở bên Yun Ho tạo áp lực cho cậu. Chê Chung nhíu mày không rõ. Áp lực, cái đó gọi là áp lực sao? Không phải vậy, vừa rồi cậu cũng nói. Bình thường không thấy đau, chỉ khi tập luyện hoặc thi đấu mới đau. Đúng không? Thấy Chê Chung gật đầu, Yu Chun tiếp tục, cậu là vì Yun Ho nên mới tham gia giải đấu lần này. Phải vậy không? Nếu không phải vì Yun Ho, cậu có thể sẽ không phải chịu cảm giác đau đớn như vậy. Hình như là cũng có vẻ thế. Chê Chung nghiêng đầu, cho nên mới nói, Yun Ho đã gây áp lực cho cậu. Chê Chung không nói gì. Cậu còn đang bận suy xét thật nghiêm túc vấn đề này. Hóa ra đối với em, việc ở bên anh lại là áp lực. Giọng nói của Yun Ho vang lên. Anh không ngờ mình vội thi đấu cho xong để đến đây. Lại nghe được một câu như thế. Chê Chung và Yu Chun đồng loạt quay lại. Yun Ho đang đứng ở cửa phòng nghỉ. Lạnh lùng nhìn hai người. À tớ phải đi xem trận đấu tiếp theo. Đi trước nhé, thấy tình thế không ổn. Yu Chun vội vàng tìm cách chuồn mất, chỉ còn lại một mình Chê Chung đối mặt với Yun Ho. Anh đang giận sao? Chê Chung vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Yun Ho vừa giải thích. Anh đừng nghe Yu Chun nói vớ vẩn, em không có nghĩ như vậy. Nhưng sự thật là thế. Yun Ho đi đến trước mặt Chê Chung, bóng anh chùm lấy cậu. Vì sao không nói cho anh biết? Em chỉ không muốn anh lo lắng. Chê Chung không dám nhìn thẳng vào anh. Rồi để người khác đến chỉ trích anh không biết quan tâm người yêu của mình. Giọng Yun Ho không lớn, nhưng Chê Chung càng nghe càng co hết cả người lại. Anh đúng là đang giận rồi. Là Hye Sung Hyung tự ý chứ em không có ý đó, Chê Chung vội vã nói. Anh không cần em thi đấu nữa. Em không phải lo lắng về chuyện đó nữa. Yun Ho nói xong quay người định đi. Khoan đã, Chê Chung vội ôm lấy Yun Ho từ phía sau. Đây là lần đầu tiên cậu bối rối và mơ hồ như thế này. Ý của Yun Ho là gì? Nói không cần em thi đấu nữa, là thế nào? Vì cái áp lực tâm lý vớ vẩn đó mà anh ghét cậu hay sao? Anh không cần em nữa phải không? Đây chính là điều Chê Chung sợ nhất. Yun Ho kinh ngạc quay đầu lại. Anh nói thế lúc nào? Anh ghét em chỉ mới thua một trận mà anh đã ghét em. Trê Trung ấm ức, ánh mắt không biết vì kích động hay vì gì khác mà hơi ươn ướt. Anh không có, Yun Ho phủ nhận, có, anh vừa mới nói, không cần em, cậu nghe rất rõ mà. Yun Ho vô cùng bất đắc dĩ. Trê Trung nghe kiểu gì thế chứ? Anh chỉ nói, không cần em thi đấu nữa. Thì ý anh cũng vậy thôi. Trê Trung bắt đầu hối hận. Em biết là anh vì thực lực Hapkido của em nên mới để em hỗ trợ. Bây giờ phát hiện em không thi đấu được nữa nên định bỏ em. Có gì đó chợt lóe lên trong mắt Yun Ho. Giây tiếp theo Trê Trung phát hiện mình đã bị anh áp sát vào tường. Hóa ra trong mắt em anh lại là người như thế. Vẻ mặt Yun Ho vẫn không thay đổi. Nhưng bá khí nguy hiểm đang tỏa ra. A Trê Trung biết mình vừa nói sai. Ngoan ngoãn nhận lỗi, em xin lỗi, em nghe cho rõ đây. Đối với anh, em biết Hapkido hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mình anh biết là đủ rồi. Em thi đấu thắng hay thua cũng không sao hết. Anh một chút cũng không để ý, Yun Ho nhìn thẳng vào Trê Trung. Gần từng tiếng một, sao anh lại tuyệt tình thế chứ? Trê Trung cảm thấy hốc mắt bắt đầu nhưng nhức. Yun Ho có vẻ đã bình tĩnh lại. Đưa tay chạm nhẹ khóe mắt Trê Trung. Sao mà khóc, anh đã dứt khoát như vậy rồi còn quan tâm em khóc hay không làm gì? Trê Trung giận dỗi đẩy anh ra. Không khóc, chẳng qua là bị bụi bay vào mắt. Em nghĩ là vì thực lực của em nên anh mới thích em phải không? Yun Ho thở dài. Có phải ai giỏi Hapkido anh cũng thích đâu? Em không tin tưởng anh hay không tin tưởng chính mình vậy? Trê Trung đang dụi dụi mắt. Nghe Yun Ho nói vậy liền sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được, anh nói thế là ý gì? Em không biết Hapkido cũng không sao cả, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì, nếu đau thì không được ép buộc mình phải thi đấu. Anh không thích thế, Yun Ho dứt khoát nói thẳng, lần sau có chuyện gì? Anh không mong mình là người cuối cùng được biết. Ừm, em biết rồi, Trê Trung nín khóc, mỉm cười đầy ngọt ngào nhào vào trong ngực anh. Hóa ra mình đã lo nghĩ quá mức rồi. Vì để xin lỗi, Trê Trung chủ động dâng lên môi thơm. Yun Ho không khách khí gì liền nhận lấy. Hôn qua hôn lại một lúc, ngọn lửa dục vọng bắt đầu bùng cháy. Khi bàn tay của Yun Ho lần xuống phía dưới của Trê Trung, một tia lý trí cuối cùng còn sót lại nhắc Trê Trung đây là nơi nào. Phòng nghỉ sẽ có người vào, cho nên, em không được kêu quá lớn đâu. Yun Ho cười khẽ, cắn nhẹ lên tai cậu, để người khác khỏi chú ý. Không được nếu như bị bắt gặp Trê Trung không có hứng thú trình diễn yaoi live action trước mặt mọi người. Yun Ho xoay lưng Trê Trung lại, kéo quần cậu xuống rồi đẩy một ngón tay đã được nước bọt làm ướt vào đóa hoa nhỏ của cậu. A Trê Trung che miệng, đau quá còn đau hơn cả lần đầu ngừng lại đi Yun Ho. Đương nhiên phải đau, Yun Ho dịu dàng hôn lên gáy cậu. Đây là trừng phạt, nên anh sẽ không nương tay đâu. Phần thân dưới của anh chuyển động càng mãnh liệt. A đau ngừng đi mà Trê Trung không kiềm chế được. Liền mở miệng xin tha. Đây là hình phạt dành cho em. Cố gắng nhẫn nại một chút là được. Yun Ho vẫn không ngừng dù chỉ một giây. Cuối cùng, Yun Ho ôm Trê Trung không biết là ngủ hay ngất đi đến phòng y tế. Cách chương.